Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 72, Lốc Tao. Bắt đầu cùng kết thúc địa phương. Chí ít, lại có hải tặc đột kích thời điểm. Bọn hắn không dám giết người, mà là chỉ dám đoạt ít đồ. Sau đó bay đồng dạng thoát đi. Bạch ưng cái danh xưng này, trong năm qua trong Đông Hải lưu truyền rộng rãi. Hiện tại Đông Hải hải tặc chỉ cần nhắc lên Bạch ưng, không có hải tặc không sợ. Cho dù là phách lối vô cùng A Long băng hải tặc, cũng không dám quá mức phách lối. Thời gian tháng 2 phần. Tháng 2 ngày nào đó. Đi, đi ra ngoài chơi đi. Bạch Thủy lại một lần không có tu luyện, mà là mang theo Aki ra biển đi chơi. Aki mặc một tịch váy liền áo, cùng Bạch Thủy bước lên du lịch hành trình. Không biết đố kỵ muốn chết nhiều ít Kuro đảo thiếu nữ. Ai không muốn có cái bạch mã vương tử mang lấy bọn hắn ra biển nhìn xem trên biển phong cảnh. Tại trong một năm trước, Bạch Thủy mang theo Aki đã không sai biệt lắm nhìn đủ Đông Hải tất cả phong cảnh. Duy chỉ còn lại cuối cùng một cái cảnh điểm không có đi nhìn. Cái kia chính là ở vào Grand Line lối vào Lốc Tao. Cái này được xưng là bắt đầu cùng kết thúc tiểu trấn. Không có xử quyết Roger trước đó, nơi này không muốn người biết. Nhưng ở xử tử Roger về sau, hắn liền biến thành toàn bộ vua hải tặc thế giới bên trong. Tất cả hải tặc đều sẽ tới một lần nhìn địa phương. Tới qua người nơi này, nhiều vô số kể, mà trong đó lại có mấy cái đặc biệt nổi danh người. Mắt diều hâu Dracul, Mihawk, hỏa liệt điểu John Quickshot, Đô Flamingo, Joker Buggy, cá sấu sa mạc Crocodile, tứ hoạt tóc đỏ sang, Gecko Moria, hiệp sĩ biển xanh ngư nhân Jinbi, cùng quân cách mạng lãnh tụ Monkey, The Dragon. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là cái gì hải tặc chuyên môn địa. Đám hải quân cũng tới nhìn xem, nhưng tương đối hải tặc nhóm tới nói, tới đây nhìn đám hải quân cũng không phải là rất nổi danh. Liền không có bị ghi chép lại, duy nhất lưu lại danh hào, cũng chỉ có chú đóng ở nơi này hải quân bản bộ thượng tá. Người nghiện thuốc Smoker, Bạch Thủy đến, tự nhiên kinh động đến Smoker. Dù sao, mặc cho ai chú trong đất đột nhiên tới một chiếc to lớn thuyền, cũng sẽ không thờ ơ đi. Nhưng khi biết người đến là Bạch Thủy thời điểm, Smoker lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bạch Thủy không cần đề phòng, dù sao hắn về sau rất có thể sẽ là đồng bạn của mình. Không chỉ có hải quân nguyên soái cùng hắn từng nói như vậy, bạn tốt của hắn, hải quân bản bộ đại tướng Aokiji Kuzan cũng dạng này đã nói với hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đề phòng Bạch Thủy cái gì. Tương phản, hắn đối Bạch Thủy đến còn biểu thị 10 phần hoan nghênh. Đây chính là ta nói cho người kia mới bắt đầu cùng kết thúc chi trấn. Nơi đó, liền là năm đó xử quyết vua hải tặc Roger địa phương. Bạch Thủy lôi kéo Aki đi vào chỗ dưới hình dài. Chỉ vào tử hình đài nói, cho dù khoảng cách xử quyết Roger đã qua 18 năm, nhưng chỗ trên hình dài máu tươi lại y hệt năm đó tinh hồng, để cho người ta nhắm mắt lại, phảng phất liền có thể nhìn thấy năm đó Roger kia phiên hào kiệt thân hình đồng dạng. Roger, bắt đầu một thời đại, đồng thời, cũng kết thúc một thời đại. Tại Roger trước đó, là truyền kỳ hải tặc Rock thời đại, là Roger xuất hiện, kết thúc Rock thời đại, mở ra đại hải tặc Roger thời đại. Cũng kéo dài suốt 24 năm, theo dâu trắng chiến bại, thời đại đại hàng hải tuyên bố kết thúc, vua hải tặc thế giới nghênh đón mới hàng hải thời đại. Nha, Aki cũng không biết Roger, cho nên đôi cái này tử hình đài cũng không có giống Bạch Thủy như thế ấn tượng khắc sâu. Hấp dẫn hơn nàng, là Lốc Tao bên trên đồ ăn cùng quần áo. Aki 10 phần thích mỹ thực. Điểm này có chút vượt quá Bạch Thủy đoán trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?